Xuyên nhanh, pháo hôi nữ phụ muốn phản công. Chương 1226, Khuynh Thế Hoàng Phi, 3. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hoàng thượng vốn là ngu ngốc vô đạo, hiện tại lại triệt triệt để mê luyến nguyên chủ. Tự nhiên là nguyên chủ nói cái gì chính là cái đó. Hắn thật đem những đại thần này chém đầu cả nhà. Đợi nguyên chủ tỉnh táo lại thời điểm, nàng đã là giết phụ thân kẻ cầm đầu. Lúc này nguyên chủ rốt cục tỉnh ngộ tới. Nàng cảm thấy mình biến càng ngày càng tê liệt, là hồ ly tinh khống chế được nàng. Cái này khiến nguyên chủ lần thứ nhất đối hồ ly tinh sinh ra nghịch phản tâm lý, nhưng là đã chậm, thân thể của nàng đã không bị khống chế. Hơn nữa mỗi lần nàng muốn phản kháng hồ ly tinh thời điểm, nàng liền cảm giác đầu phi thường đau nhức, đó là một loại linh hồn xé rách đau. Nguyên chủ cảm giác linh hồn của mình ngày càng suy bại, linh hồn của nàng càng yếu, làm ra chuyện càng tàn nhẫn. Thật dường như linh hồn của nàng chia ra một cái khác thích tàn nhẫn giết chóc nàng. Chờ thân thể của nàng bị cái kia lục thân không nhận linh hồn hoàn toàn thay thế thời điểm, nguyên chủ chân chính thành Khuynh Thế Hồng Nhan Họa Thủy. Bởi vì nàng, hoàng thượng biến càng ngày càng tàn bạo, lê dân bách tính đều sống ở trong nước sôi lửa bỏng, nhưng là thuế má còn đang không ngừng tăng thêm, oán thanh tái tạo. Cái này khiến nguyên chủ thật phi thường hối hận. Nàng không nghĩ tới bởi vì chính mình lúc trước một cái quyết định, thế mà cho chỉnh quốc gia mang đến như thế lớn vận rủi. Cho nên nguyên chủ nguyện ý nỗ lực 50 năm tuổi thọ nghịch tập nhân sinh, nàng liền một cái nguyện vọng, đó chính là không muốn cùng hồ ly tinh làm giao dịch, nàng không muốn làm để tiếng xấu muôn đời hồng nhan họa thủy. Tiếp thu xong câu chuyện này, Cố Thiển Vũ chà một cái mặt, xem ra dáng dấp thật xinh đẹp cũng không là một chuyện tốt, không cẩn thận liền bị trở thành hồng nhan họa thủy. Lãnh công liền một cái tấm gương cũng không có. Cố Thiển Vũ lấy một chậu nước, nhìn cái bóng trong nước, nàng nhíu mày. Nguyên chủ là thật sự đẹp, nói khuynh quốc khuynh thành tuyệt không khoa trương. Thảo nào cái kia hồ ly tinh muốn tuyển chọn nguyên chủ, đoán chừng chính là coi trọng nguyên chủ túi ra, sau đó lại một chút xíu lừa gạt. Để Cố Thiển Vũ tương đối buồn bực chính là, cái này hồ ly tinh vì cái gì không trực tiếp cướp đoạt cỗ thân thể này, mà là một chút xíu suy yếu nguyên chủ linh hồn, sau đó lại triệt để chiếm lấy đâu. Không biết cái này hồ ly tinh đến cùng đang có ý đồ gì. Cố Thiển Vũ dứt khoát không nghĩ, nàng bắt đầu ngồi xếp bằng tu luyện. Lần này cần đối phó chính là một con yêu, nàng nhất định phải tăng lên mình thực lực. Tỉnh hồ ly tinh phát giác đến mềm không được, trực tiếp cưỡng ép cướp đoạt cỗ thân thể này, vậy liền luống cuống. Cổ đại vị diện linh khí coi như tương đối sung túc, so thế kỷ 21 mạnh hơn nhiều lắm. Cố Thiển Vũ bày một cái tụ Phật trận, sau đó ngồi tại trận nhãn trên tu luyện. Đến lúc buổi tối, công nhân hướng ngoài lãnh công cho Cố Thiển Vũ ném một chén cơm, còn có một bàn đồ ăn. Cơm cùng đồ ăn đều mốc meo, một cỗ vị chua, Cố Thiển Vũ một chút muốn ăn cũng không có, nhưng là bụng lại phi thường đói. Ngay tại Cố Thiển Vũ do dự có muốn ăn hay không thời điểm, đột nhiên trống rỗng xuất hiện một người. Người kia mặc một bộ đại áo bào màu hồng, đuôi lông mày khóe mắt đều mang mị hoặc, ngũ quan kinh diễm, lộ ra một loại tự nhiên mà thành cực hạn mê hoặc. Hồ ly tinh cư cao lâm hạ nhìn Cố Thiển Vũ, bờ môi dường như cười mà không phải cười. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, loại cuộc sống này người vẫn còn chưa qua đủ sao? Nghe thấy cái này thanh âm của người, Cố Thiển Vũ nhíu mày, làm sao cảm giác ra hỏa này thanh âm là lạ. Như thế tử tính. Nàng chính là cùng nguyên chủ giao dịch hồ ly tinh, là có được 8 đầu cái đuôi ngàn năm hồ ly tinh, tên gọi Yên Trần. Hiện tại kịch bản đã phát triển đến nguyên chủ bị Yên Trần nói động tâm, sau đó dựa theo Yên Trần kế hoạch cùng hoàng thượng tới một lần ngẫu nhiên gặp, đồng thời để hoàng thượng thật sâu nhớ kỹ nàng. Cách chương.